Sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn đều bị trong nhà quản. Tiết Hâm ăn cơm chỉ ăn đồ ăn khỏe mạnh nhất. Mặc dù cùng Tô Thanh kết hôn nhưng sống một mình. Ẩm thực cũng từ lão người hầu trong nhà quản. Sau khi đi theo Tô Thanh ăn mấy đốn cơm hộp, nàng giống như hoàn toàn học hư. Bởi vì đêm qua, Tô Thanh đồ ăn luôn luôn thực thanh đạm. Thế nhưng điểm BBQ nướng cùng bia, cho nên đầu óc Tiết Hâm rớt hư. Hơn nữa đêm về nhà, liền không nhịn xuống, phản xạ có điều kiện đi theo nàng điểm một phần. Sau đó hơn nữa đêm nàng nhận được cơm hộp, ở phòng khách một mình ăn. Nàng bị Ngô Thẩm nữa đêm đi tiểu phát hiện. Một thời gian này, nàng cơ bản đều không có ăn qua đồ ăn Ngô Thẩm làm. Gần nhất nàng buổi tối xã giao nhiều. Thứ hai, lượng cơm bản thân nàng ăn không nhiều. Cho nên trên cơ bản, chỉ cần đi ra ngoài cùng đại xã giao, nàng ăn hai chén, cuối cùng liền no rồi. Sau đó trở về nhà, nàng tự nhiên sẽ không ăn vài thứ mà Ngô Thẩm chuẩn bị kia. Đến nỗi số lượng thời gian khác không nhiều lắm, nàng lại đi theo Tô Thanh mua những đồ vật thất thất bát bát đó. Cuối cùng lại cô phụ Ngô Thẩm một phen hảo ý. Tiết Hâm không có đem chuyện ăn cơm xem quá nặng, nhưng là ở nhà nàng chiếu cố nàng hơn mười mấy năm. Nghe nói chính là bởi vì luyến tiếc nàng, Ngô Thẩm mới không có sớm về hưu, lại giống như đã chịu kích thích lớn lao. Sau đó ngày hôm sau, khi Tiết Hâm đi mở họp, nàng thế nhưng nhận được điện thoại quản gia trong nhà Tần Thúc. Đối phương thế nhưng nói Ngô Thẩm cùng hắn nói từ chức. Tiểu thư, ngài xem vậy phải làm sao tốt bây giờ? Muốn hay không ta lại khuyên nhủ? Hoặc là chờ ngài buổi tối trở về, ngài lại hảo hảo khuyên nhủ Ngô Thẩm. Ngô Thẩm đều sắp 60. Nếu không phải bởi vì luyến tiếc ngài, lo lắng ngài, nàng đã sớm về nhà xem thân tôn tử nàng. Nàng đối tiểu thư xác thật man dụng tâm. Vậy làm nàng rời đi đi, cho nàng nhiều tiền lương 2 năm. Liền nói nhà chúng ta không cường lưu nàng về nhà an hưởng lúc tuổi già. Còn có Tần Thúc, ta công tác rất bận, về sau việc nhỏ như vậy ngươi cùng mẹ ta nói là được. Tiết Hâm chán ghét loại này. Nói cái gì vì nàng? Nói như thế nào làm sao vậy? Từ nhỏ người bên người nàng, vô luận là tài xế, trợ lý hay là bảo tiêu, đều vẫn luôn rất nhiều. Chỉ cần những người này đối với nàng hảo, nàng cũng sẽ có qua có lại, cũng sẽ đối những người này nhiều ưu đãi lễ độ một ít. Nhưng mặc dù như vậy, nàng ở nơi này, tài xế chính là tài xế, bảo tiêu chính là bảo tiêu, trợ lý cũng chỉ là trợ lý, đồng dạng bảo mẫu A-di. Mặc kệ nàng đối với nàng thật tốt, nàng cũng chỉ là một người lãnh tiền lương nhân viên công tác nhà nàng. Nàng trả tiền, đối phương cung cấp phục vụ. Nàng một tháng trả Ngô Thẩm gần 2 vạn tiền lương, làm đối phương mỗi ngày làm cho nàng 2 bữa cơm, cho nàng quét tước phòng một chút. Đây là niệm đối phương hảo, lại không phải ý tứ mình nghĩ cho mình tìm một cái tổ tông cùng tâm ký gánh nặng. Cho nên quản gia ở trong điện thoại nói nàng tan tầm khuyên nhủ. Nói đến đối phương vì nàng trả giá như thế nào, nàng liền không do dự nói ra ý tứ mình. Sau đó nhanh chóng tắt điện thoại. Hảo hảo một cái tập đoàn tân phẩm. Bởi vì một người nấu cơm A-di chậm trễ 3 phút. Trong lòng có chút tức giận, Tiết Hâm ném điện thoại ở trên bàn, làm đại gia tiếp tục mở họp. Sau đó, chờ hội nghị kết thúc, Tiết Hâm sai bí thư Vương một lần nữa tìm cho nàng trợ lý gia đình. Lần này tìm người trẻ tuổi một chút, đừng làm ra vẻ như vậy. Cảm giác lớn tuổi, đều có điểm tự cho là đúng cùng tâm lý kém thừa nhận tật xấu. Cho nên cấp bí thư ném xuống yêu cầu. Lúc sau Tiết Hâm lại không có quản việc này, bởi vì Ngô mẹ đi rồi. Bởi vì bí thư Vương còn không có tìm được cho nàng nhân viên gia chính thích hợp. Cho nên buổi tối ăn cái gì đó, Tiết Hâm liền phá lệ ỷ lại Tô Thanh bên này. Nàng âm thầm đối với Tô Thanh ký thác kỳ vọng cao. Nhưng Tô Thanh làm nàng ký thác kỳ vọng cao. Từ ngày đó bắt đầu, liền không thể hiểu được bắt đầu ăn cỏ. Đúng vậy, Mỹ Mỹ ăn một đống BBQ nướng cùng bia. Bắt đầu từ ngày hôm sau, Tô Thanh mua cơm hộp cũng chỉ dư lại trái cây thập cẩm, salad rau dưa loại này. Tiết Hâm là một người đối với ăn không quá chú ý. Nàng có điểm ngại phiền toái, cũng có chút lựa chọn khó khăn, cho nên thấy Tô Thanh mua loại đồ vật này. Tuy rằng nàng vô ngữ, nhưng cũng đi theo tiếp tục điểm. Vừa mới bắt đầu ăn cỏ, ăn trái cây thịt nguội, kỳ thật nàng cũng không có cảm giác gì. Nhưng một tuần liên tục đi theo ăn, Tiết Hâm liền có điểm chịu không nổi. Ở Tiết Hâm thật sự chịu không nổi loại điều thực này. Tính toán buổi tối đi ăn cơm bình thường bên ngoài, Bí Thư Vương đưa qua cho nàng di động. Nhìn Weibo trên di động đối phương một cái. Thiên sứ đẹp nhất bảo bối Tô Thanh gia nhập. Nhất bình phàm ngôi sao. Hot search. Nhìn phía dưới chính phủ treo ra một ảnh. Tô Thanh xinh xinh đẹp đẹp. Tinh tinh thần thần. Ảnh chụp rõ ràng so mấy ngày hôm trước lại gầy một chút. Tiết Hâm liền minh bạch. Tô Thanh gần nhất vì cái gì vẫn luôn ăn trái cây cùng rau. Rõ ràng hai người đều là người ăn cỏ. Nàng ăn mấy ngày, liền cảm giác cảm xúc táo bạo. Liền có một loại cảm giác kiên trì không được liền phải mọc cánh thành tiên. Nhưng Tô Thanh quái thai. Nàng ngược lại càng ăn cành tinh thần đâu. Tiết Hâm soát di động Bí Thư Vương. Không ngừng đem chương ảnh chụp Tô Thanh. Phóng đại lại phóng đại. Ảnh chụp bị nàng phóng đại. Tô Thanh vẫn luôn là tóc quăn thật dài. Bị kéo thành tóc thẳng. Mà chỉ là kéo thẳng tóc. Nhìn nàng thật giống như trước kia trẻ lại 2-3 tuổi. Tiết Hâm đặt tay ở mặt trên. Tầm mắt nàng từ trên làn da Tô Thanh tỏa ánh sáng lực qua. Nàng cũng không có xem Tô Thanh môi hồng như là ăn thạch trái cây xinh đẹp. Nàng thậm chí cũng không có chú ý Tô Thanh vòng eo tinh tế không thể lại tinh tế hơn. Nàng chỉ nhìn chằm chằm đôi mắt Tô Thanh. Ảnh chụp là đôi mắt Tô Thanh hơi hơi nheo lại. Bởi vì cười, bởi vì hơi hơi híp mắt. Nàng thậm chí phát hiện ở khóe mắt Tô Thanh khi cười có mấy cái tiểu nếp nhăn. Đôi mắt mang nếp nhăn trên mặt khi cười. Rõ ràng là không tốt. Mỉm cười khi nghiêng đầu híp mắt. Ở trong mắt nàng, này vẫn luôn là hành vi thực ngốc. Nhưng là giờ phút này, nàng lại nhìn Tô Thanh mang ý cười. Trong đôi mắt tựa hồ có biển sao trời mênh mông. Nữa ngày đều không có phản ứng. Tiết Tổng, muốn hay không đem hot search này xử lý. Ảnh chụp thái thái đĩnh đạc trên mặt. Việc này sớm hay muộn sẽ truyền tới Minh Nguyệt Loan. Bí Thư Vương cho nàng xem trộm ảnh chụp cúi đầu chờ thật lâu. Thấy lão bản nhà mình vẫn luôn không có chỉ thị. Hắn liền thật cẩn thận trực tiếp hỏi. Minh Nguyệt Loan, Tiết Hâm đang xem ảnh chụp. Lập tức phản ứng lại. Minh Nguyệt Loan là nơi ba ba nàng an dưỡng thân thể. Từ mấy năm trước trái tim thận ba nàng đều lần lượt xuất hiện vấn đề. Ba nàng hàng năm hắn luôn ở trang viên tư nhân Minh Nguyệt Loan. Cơ bản xem như không ra khỏi cửa. Không để ý tới thế sự. Này kỳ thật cũng là nguyên nhân nàng không dám trắng trợn táo bạo. Cùng Tô Thanh nháo ly hôn. Rốt cuộc ba ba nàng thích Tô Thanh. Đây là đại gia rõ như ban ngày. Cho nên mặc kệ thế nào, nàng đều không nghĩ bởi vì chuyện ly hôn. Liền kích thích đến phụ thân mình hàng năm bị bệnh, hàng năm an dưỡng, cho nên về chuyện ly hôn, tốt nhất là Tô Thanh tự mình đồng ý. Hai người tâm bình ý hoàn ly là tốt nhất. Đừng động, thuận theo tự nhiên đi. Chính mình đồng tình Tô Thanh, đi theo Tô Thanh ăn mấy đốn bữa tối, cũng không ý nghĩa nàng thích Tô Thanh. Cho nên đến lúc này, Tiết Hâm vẫn là dị thường bình tĩnh. Nàng đem điện thoại trả lại cho Tiểu Vương. Theo sau không hề để ý tới cái khác. Cúi đầu tiếp tục xem tài vụ công ty. Nàng cho đệ đi lên mấy phân công ty mới nhất tiền lời báo biểu. Trên Weibo, về Tô Thanh muốn tham gia. Nhất bình phàm ngỏi sao? Weibo hot search, vẫn là treo cao cao. Vừa thấy chính là hoa tiền. Tiết Hâm nhìn cái Weibo kia. Sau đó theo cái Weibo kia. Tìm được Weibo cá nhân Tô Thanh. Ở trên Weibo cá nhân Tô Thanh. Quả nhiên có. Nàng thừa nhận nàng muốn tái nhận chức. Hơn nữa xác định tham gia. Nhất bình phàm ngôi sao. Weibo nội dung. Tại đây phía dưới Weibo. Tô Thanh lại đăng ra vài ảnh. Nàng gần nhất chụp chiếu Mỹ. Tiết Hâm nhìn mấy tấm ảnh chụp. Do dự thật lâu. Nàng ma xui quỷ khiến xin một cái tiểu hào Weibo. Sau đó chuyện lạ trịnh trọng chú ý Tô Thanh. Ta chỉ muốn biết. Nàng rốt cuộc muốn làm gì. Rốt cuộc có thể làm được tình trạng gì mà thôi. Chúng ta liền tính không làm được ái nhân. Nhưng cũng không phải kẻ thù. Cho nên ta trộm chú ý nàng một chút. Cũng không có ý gì đó. Ở trong lòng một lần lại một lần lầm bầm lầu bầu. Tiết Hâm liền tiếp tục soát lên. Cách chương.